Chương 4. 1750 cứu danh dự. Chúc mừng Kiều Mộc đồng học, bay đấm thành công cầm đại công tử kéo ra khỏe mắt, luôn cảm thấy trên lôi đài đôi kia người chủ trì tốt khôi hài đối hé ra mặt không thay đổi mặt đơ, bọn họ còn có thể như thế khẳng khái mãnh liệt phân trần xuống dưới, không có chút nào sẽ cảm thấy lung túng nha. Đoá đoá càng là kéo Kiều Mộc đồng học tay nhỏ, giơ cao lên nàng móng vuốt nhỏ quơ quơ, ta tuyên bố Hoàng gia học viện đại biểu Kiều Mộc đồng học. Bày đấm tức thời bắt đầu tiểu thái tử phi một mặt không biểu lộ, cho dù móng vuốt nhỏ hiện tại chính dương giữa không trung, bị người hưng phấn lung lay. Hiện tại, có thể cho mời bất luận kẻ nào lên đài khiêu chiến đài chủ chiến thắng một trận được 100 điểm tích lũy. Chiến thắng 5 trận được ta mở 100 điểm tích lũy. 10 trận 2 ngàn ở điểm tích lũy thắng liên tiếp số lần càng cao, điểm tích lũy tăng thêm thì sẽ càng cao đánh bại đài chủ liền có thể thu được. Đài chủ bày đấm sau sở hữu điểm tích lũy toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, lập tức có học viên không bình tĩnh đứng lên. Nhưng là rất nhanh, liền có người lập tức bắt lấy vị này đầu góc phát nhiệt học sinh cánh tay, ra hiệu hắn nhìn về phía cái kia ô ép một chút một mảnh lôi đài. Tất cả mọi người bước lên nhiệt huyết, trong chốc lát giống như là bị dao nộp rót một chậu nước lạnh, lập tức đều xuyên tim. Ha ha! Mở cái gì quỷ trò đùa đi lên bị bò cạp sa mạc cắn xé vây công á, bây giờ trên lôi đài phô thiên thiết lập đều là bầy bò cạp sa mạc, ai đi lên ai không may hơn nữa mới, liền Quang Huy học viện 5 người kia liên thủ vây công tiểu mục, đều không thể đưa nàng hoành xuống lôi đài. Hiện tại liền hắn nàng nó có cái gì bản sự đem người hoàng gia học viện đài chủ cho đuổi xuống đài ám ảnh học viên Hạ Vi đạo sư, ôn hòa hữu lễ chúc mừng vân viện trưởng một câu, quý học viện Kiều Mộc đồng học. Quả nhiên là không tầm thường á, vân viện trưởng vui vẻ tiếp nhận này tán dương, trong lòng tất nhiên là 10 phần đắc ý bọn họ học viện học sinh, ra cái lớn như vậy danh tiếng, hắn này đương viện trưởng tự nhiên là cùng có vinh yên, không đắc ý mới là lạ. Xem một chút đi, nhìn xem ai có thể giống như bọn họ hoàng gia học viện học sinh đồng dạng, mở màn ngày đầu tiên không kết thúc, liền tọa chấn bày đánh ai có như thế cái dũng khí, cái giờ này liền bắt đầu bày đấm. Chỉ có hoàng gia học viện A. A ha ha ha ha ha ha, Hoàng gia học viện uy vũ, Hoàng gia học viện tất thắng chung quanh một đám nhị hóa môn, càng là vung tay hô hô, một tiếng cao hơn một tiếng. Giai duy học viên Lý Hướng Bắc viện trưởng nghe tiếng, không khỏi ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Vân Phiêu Miểu nhẹ gật đầu. Hắn thân là sân nhà chủ lực, bây giờ học viện tổng thể điểm tích lũy, thế mà còn đứng hàng bất quá Hoàng gia học viện, làm sao có thể không khí. Giai duy thành thế nhưng là hắn ổ. Sinh giai duy đấu trưởng càng là cùng nó giai duy học viên giao tình không ít. Cứ như vậy, thế mà còn bị hoàng gia học viện bên trong người chiếm thượng phong. Ngươi, đi lên khiêu chiến Lý Hướng Bắc trầm giọng ngồi đối diện tại bên cạnh mình một tên nam tử áo đen nói. Nam tử kia lập tức đứng dậy liền ôm quyền, là viện trưởng. Khoát phủ đạo sư nhịn không được nhíu nhíu mày, hảo tâm nhắc nhở nói, làm như vậy có thể hay không không tốt phải biết viện trưởng kêu lên đi nam tử kia. Cũng không phải là bọn họ học viện học sinh. Nhưng thật ra là viện trưởng cận vệ, có được cấp 3 thần sư lực lượng Trương Xuân Long. Đừng nhìn Trương Xuân Long mặt non, thế nhưng là hắn tuổi thật đã vượt qua 40 tuổi, là một vị tốc độ lực lượng hình thần sư. Lông xanh tại đấu trường cửa bị hoàng gia học viện hành hung, mới Kiều Mộc lại đem giang lưu nước một chiêu đánh xuống đài, cái này khiến giai duy học viên Lý Hướng Bắc viện trưởng tấm mặt mo này, căn bản không chỗ đặt đi. Hắn hiện đang cực lực nghĩ phải nhanh vãn hồi một chút mặt mũi.